Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. PTA thu nhận tiểu tổ. Toàn thân mặc xương vỏ ngoài bọc thép đại hán bò lên về sau. Tốc độ cực nhanh đi vào Shimizu Haruka phụ cận, nhấn xuống cánh tay trái phía trên một cái nhô ra cái nút. Một cái tựa như hộp đồng dạng đồ vật triển khai, bắn ra một đoàn quấn quanh lấy hồ quang điện màu đen lưới sát. Đem Shimizu Haruka thân thể bao lại, chậm rãi co vào, để tứ chi của nàng theo bản năng tụ lại cùng một chỗ. Tựa như một cái bóng, bởi vì lưới dây thừng nắm chặt quá mức cấp tốc, Shimizu Haruka tứ chi cùng gương mặt bị ghim ra từng đạo tử thanh vết tích. Nhưng nàng cũng không có tỉnh dậy ý tứ, giống như chết rồi. Tráng hán vươn tay tại Shimizu Haruka trên thân lục lọi mấy lần, móc ra một cái quả táo tám điện thoại, đầu ngón tay xuất hiện một vòng hồ quang điện, trực tiếp phá giải mật mã, lật xem mấy lần, thấy được cái nào đó muốn xem đến đồ vật, nhẹ gật đầu. Đội trưởng, mục tiêu player K190 đã bắt được. Phát hiện tiêu chí vật là điện thoại, đưa điện thoại di động cẩn thận cất vào một cái hơi mờ cái túi. Tráng hán đưa tay phải ra, nhấn xuống trên lỗ tai, lóe lên một cái lấy ánh sáng màu lam, tương tự Bluetooth tai nghe thông tin trang bị. Biết, tận lực phong tỏa hiện trường, chờ đợi nhân viên hậu cần giải quyết tốt hậu quả. Còn có cái gì cái khác muốn hồi báo sao? Tai nghe một bên khác truyền đến điện tử hóa thanh lãnh nữ tử thanh âm. Không có, chờ một chút, có lẽ còn có một đầu cần bẩm báo. Tại mục tiêu player phụ cận, phát hiện một tên lạ lẫm nam tính, không xác định phải chăng vì player. Vũ Lôi chú ý tới đứng một bên Michiray, mắt sáng lên, trong tai nghe thanh âm hơi trầm mặc mới lần nữa vang lên. Ta đã biết, ngươi lưu tại chỗ chờ lệnh đi. Ta lập tức liền đến. Thanh âm im bặt mà dừng. Nam tính tráng hán trên lỗ tai treo thông tin trang bị, lấp lóe ánh sáng màu lam cũng dần dần dập tắt. Làm xong những thứ này, tráng hán nghiêng đầu đi, nhìn xem Michiray, ánh mắt lăng lệ, tràn đầy xem kỹ ý vị, nhưng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Cái kia, yếu ớt hỏi một câu, ta có thể đi sao? Trước đó tuyên bố một chút, ta cùng ở chỗ này người hoàn toàn không có quan hệ. Chúng ta chỉ là ngày đầu tiên gặp, nơi này phát sinh sự tình ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Ta cam đoan, Michiray thận trọng nói ra, hắn không biết nói như vậy đối phương có thể hay không thả hắn đi. Nhưng là chí ít có thể cùng Shimizu Haruka phủi sạch quan hệ. Không phải vậy đối phương không nói hai lời lại là một cái có điện lưới sắt chụp xuống đến. Hắn không tiếp thụ được. Ngay từ đầu Michiray cảm thấy người này trước mặt là player. Dù sao đối phương nắm giữ hồ quang điện loại này siêu tự nhiên lực lượng, còn có được khá cao cấp khoa học kỹ thuật. Nhưng là từ tráng hán bên trong miệng phun ra K190. Mục tiêu player, bắt được. Loại hình chữ bên trong, hắn nghe được một loại nhân viên chính phủ phá án ngữ khí. Nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp, nhất là tráng hán mở miệng một tiếng đội trưởng, cho thấy hắn xác thực đến từ một tổ chức, là player tự phát tạo thành tổ chức thần bí, vẫn là chính phủ cơ cấu đặc công tổ. Vô luận là đâu một cái ta đều không nghĩ tiếp xúc a. Ta muốn về nhà. Michiray trong lòng hiện ra thật sâu hối hận. Hắn hối hận tại sao muốn bởi vì tò mò đi gặp Shimizu Haruka. Nếu như có thể nhịn được hiếu kỳ, hắn hiện tại đã bắt đầu cái thứ ba thế giới trò chơi hành trình. Chờ đội trưởng tới, đã kiểm tra ngươi không có vấn đề, ngươi mới có thể đi. Tráng hán nhìn Michiray liếc mắt, ồm ồm nói, tại sao muốn chờ đội trưởng đến? Ta hiện tại liền có thể tiếp nhận kiểm tra. Bởi vì chỉ có đội trưởng trong tay có nguồn năng lượng phản ứng dò xét trang bị. Ai, đối với Lời này, Michiru không thể làm gì thở dài, không có phản kháng, tại không biết thực lực đối phương cùng ý đồ đến tình huống dưới. Tùy tiện phản kháng chính là muốn chết, trừ phi đến bị bất đắc dĩ hoàn cảnh. Sau đó vài phút, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Michiray không chuyện làm, chỉ có thể đánh giá cẩn thận đại hán trước mặt cùng trên người hắn xương vỏ ngoài bọc thép. Phát hiện một ít hắn mới vừa rồi không có chú ý tới chi tiết. Đầu tiên là đại hán mắt phải, cũng không phải là chân chính ánh mắt, mà là một viên con ngươi đen nhánh, lóe ra ánh sáng màu lam mắt điện tử. Bên ngoài bao trùm lấy mấy tầng khác biệt dùng để điều tiêu cự vòng lăn. Hướng về phía trước hoặc về phía sau co vào lúc, phát ra chi chi thanh âm. Trên người hắn bao trùm xương vỏ ngoài bọc thép. Vật liệu cũng không phải là sắt thép, mà là do một loại nào đó màu đen nhạt, lóe ra ngân quang hơi mờ tinh thể cấu thành. Phía dưới là từng khối lớn chừng bàn tay giống như lân phiến đồng dạng vòng tròn hình giáp trụ. Mặt kính bóng loáng, nặng nề nhưng không cồng kềnh. Tại bộ ngực hắn bộ vị bên trên còn có một cái nho nhỏ màu vàng hình tam giác tiêu chí. Ba cái góc cạnh là tròn hình cung. Ba đầu bên cạnh đều có một ngón tay hướng vào bên trong màu vàng mũi tên. Ghi chú, PTA, bơ chữ mẹ. PTA, đám gia hỏa này là ngươi người. Đối với phát hiện này, Michiray cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng hỏi thăm hệ thống, đây là có chuyện gì? Thần đại nhân trước mắt thực lực quá thấp, biết những thứ này không phải chuyện tốt. Ta chỉ có thể nói cái này PTA cùng ta không phải một cái. PTA đối với trước mặt hiển hiện khung chat bên trong lập lờ nước đôi đáp án. Michiray không phải rất hài lòng, đang muốn lại hỏi thăm. Cửa lớn đột nhiên, răng rắc một tiếng, bị người mở ra, chuẩn xác mà nói là bị người chém ra. Một tên đạp trên giày ống cao. Mặc cùng vừa rồi tráng hán đồng dạng xương vỏ ngoài chiến giáp nữ tính đi đến. Chậm rãi đem một thanh Nhật Bản katana thu vào vỏ đao. Đao này thân đao, phần che tay, chuôi đao đều như tuyết thuần trắng. Khắc họa lấy thần bí hoa văn. Cuối cùng buộc lên một cây trắng như tuyết dây lụa. Xem ra cực đẹp, Michiray nhìn sang, phát hiện nữ tử dáng người cao gầy. Chừng hơn 1m70, áp sát đến bên cạnh thể xương vỏ ngoài bọc thép đưa nàng trước sau lồi lõm dáng người hoàn mỹ phác. Họa, chỉ là dạng này dáng người cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng mà mặt của nàng so dáng người còn muốn xuất chúng. Tóc buộc thành lưu loát màu đen đuôi ngựa, trên trán là dày đặc tóc cắt ngang trán, phía dưới một đôi hẹp dài mắt phượng. Lông mày tinh tế lại sắc bén, giống như hai thanh đao nhỏ, môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, da thịt hơn tuyết, một bộ băng sơn mỹ nhân cảm giác, chỉ bất quá tại nàng mắt trái dưới có một viên nước mắt nốt ruồi. Vì phần này băng lãnh tăng thêm một phần mị hoặc, tại Michiray thấy qua trong nữ nhân, có đồng dạng khí chất và khuôn mặt đẹp chỉ có Naboro. Nhưng mà trước mặt nữ tử này so Naboro còn muốn lạnh hơn một ít. Chúc mừng player phát hiện cấp A nhân vật nữ chính Hàn Khinh Doanh. Công lược sau đem thu hoạch được 5.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Lại là một cái nhân vật nữ chính. Vẫn là cấp A. Nói cách khác, so vừa rồi Shimizu Haruka cường đại rất nhiều. Michiray trong lòng sinh ra phán đoán như vậy. Nhìn về phía Hàn Khinh Doanh đỉnh đầu, có một cái đỏ lam đan xen độ thiện cảm nam, màu đỏ phía bên kia phảng phất ngọn lửa nóng bỏng, màu xanh lam phía bên kia như thâm thúy biển cả. Hai loại xem ra phi thường mâu thuẫn nhan sắc, chỉnh tề dung hợp lại cùng nhau, xem ra dị thường hài hòa. Màu đỏ là nhiệt tình, màu xanh lam là tỉnh táo. Hai loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau người. Tính cách tuyệt đối rất kỳ quái. Michiray âm thầm cô. Hàn Khinh Doanh tiến đến đầu tiên là mắt nhìn trên mặt đất nằm Shimizu Haruka. Sau đó hướng tráng hán nhẹ gật đầu. Vất vả, Vũ Lôi, đem mục tiêu thể dẫn đi đi. Chỗ thu nhận xe đã dừng ở dưới lầu. Bên ngoài có cảnh sát hiệp trợ phong tỏa bốn phía. Ngụy tạo lấy cớ là tại khu dân cư phát sinh án mạng. Bình thường dân chúng nghe được chuyện như vậy nhất định sẽ tới vây xem. Trước lúc này rời khỏi liền có thể. Đương nhiên, Tiểu Khả hỗ trợ tê liệt cư xá cùng phụ cận đường đi giám thị hệ thống. Từ giờ trở đi, ngươi có chừng 3 phút thời gian. Có chút khẩn trương, nhanh đi đi. Đúng, đội trưởng, Vũ Lôi đáp ứng một tiếng. Đưa tay đem Shimizu Haruka nhấc lên. Không nói hai lời đi xuống lầu. À, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hàn Khinh Doanh gọi lại Vũ Lôi. K-190 thanh máu mau hết sạch. Ở trên xe trước đó trước giúp nàng hồi phục một chút. Tuân mệnh, mắt thấy Vũ Lôi rời đi. Hàn Khinh Doanh nghiêng đầu lại. Ánh mắt bén nhọn rơi vào Michiray trên thân. Về phần ngươi, ta cái gì đều không nghe thấy. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì cũng không biết. Michiray giơ hai tay lên. Phi thường phối hợp. Trong lòng đồng thời suy tư. Có thể nhìn thấy thanh máu. Nữ nhân này chơi lại là cái gì trò chơi? Sẽ không phải là cách đấu trò chơi à? Vừa nghĩ đến đây, Michiray sắc mặt nhịn không được trắng bệch. Mặc dù hắn không biết trước mặt nữ nhân này mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết mình nhất định không phải đối thủ. Đối với Michiray cầu sinh dục vọng cực mạnh lời nói, Hàn Khinh Doanh từ chối cho ý kiến. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là Sanlisso City PTA chỗ thu nhận một thành viên. C1 tiểu tổ đội trưởng. Liên quan tới ngươi xử lý quyết định, cần thông qua kiểm tra mới có thể xác định. Nói chuyện, Hàn Khinh Doanh từ trên thân móc ra một cái lớn cỡ bàn tay. Chế tác tinh xảo, bao trùm lấy màu đỏ thần bí mạch điện tham chắc khí. Một đạo màu đỏ ánh sáng nhạt thả ra, quét qua Michiray thân thể. Bày biện ra biểu hiện kết quả. Không biết nhìn thấy cái gì. Hàn Khinh Doanh biểu lộ đột nhiên thay đổi. Kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Trong mắt tràn đầy cổ quái. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Kết quả kiểm tra biểu hiện ngươi đúng là player. Hơn nữa không có lợi dụng hệ thống phạm tội ghi chép. Có tư cách gia nhập chúng ta. Đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt đúng không? Michiray chăm chú nhìn Hàn Khinh Doanh. Hắn nghe được đối phương ngữ khí cũng không cường ngạnh. Đúng vậy, PTA chỉ thu nhận là sẽ không bắt buộc người ta nhập. Hết thảy toàn bằng tự nguyện. Hàn Khinh Doanh nhẹ gật đầu. Bổ sung một câu, nhưng là gia nhập chúng ta. Ngươi đem giải được có quan hệ PTA chân tướng. Bao quát chính mình vì cái gì có thể đi vào thế giới trò chơi. Thậm chí có được một đám cùng ngươi kinh lịch giống nhau đồng bạn. Nhưng tương tự, mang ý nghĩa ta muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nguy hiểm. Michiray ánh mắt sáng rực. Bổ sung một câu, hắn không phải người ngu. Cái gì PTA chỗ thu nhận tụ tập những người này không thể nào là vì để cho bọn hắn tụ cùng một chỗ. Chơi game, chủ yếu hơn chính là vì để cho bọn hắn thanh trừ những cái kia lợi dụng hệ thống phạm tội không ổn. Định phân tử, tình huống hôm nay chính là cái ví dụ tốt nhất. Shimizu Haruka là một cái yếu nhược player. Nếu như gặp phải cường đại player làm sao bây giờ? Kia là rất nguy hiểm. Đối với nguy hiểm, Michiray luôn luôn kính nhi viễn chi. Hơn nữa hắn có hệ thống cũng đã nói. Cái này PTA cùng nó khác biệt. Hắn chỉ tin tưởng mình hệ thống. Ta không đồng ý gia nhập. Cho nên, ta có thể đi rồi sao? Michiray nhìn xem Hàn Khinh Doanh. Khẩn trương mím môi. Nếu như Hàn Khinh Doanh muốn cùng hắn động thủ, vậy hắn sẽ lập tức phục dụng dược tề chạy trốn. Nhưng mà Hàn Khinh Doanh không nói gì, chỉ là hơi nghiêng người, cho hắn nhường ra một con đường. Thận trọng, Michiray vượt qua Hàn Khinh Doanh thân thể, ra cửa lớn, trong hành lang một đám mang theo phòng hộ mũ giáp, cầm trong tay súng ống binh sĩ nhìn chăm chú, tiến vào thang máy. tại Michiray rời khỏi sau không lâu. Gian phòng bên trong, Hàn Khinh Doanh nhìn mình trong tay tham chắc khí phía trên. Một viên lóe ra ánh sáng vàng lóa mắt điểm sáng. Con người hơi co vào. Người này lại là hoàng kim cấp tồn tại. Sanesor City lúc nào xuất hiện cường đại như vậy player. Ngay cả ta cũng chỉ là bạch ngân một mà thôi. Chuyện này nhất định phải báo cáo đi lên. Nghĩ như vậy, Hàn Khinh Doanh móc ra điện thoại. Gọi một cú điện thoại. Đối diện không có bất kỳ cái gì ghi chú biểu hiện. Chỉ có số điện thoại là 4 tái 1. Michiray đi đến bên ngoài, phát hiện cửa ra vào ngừng lại 2 chiếc cùng xe cứu thương không sai biệt lắm cỗ xe. Chỉ bất quá tại mịt mờ địa phương có PTA tiêu chí. Cỗ xe bên ngoài, mấy tên cảnh sát dùng vàng tuyến cùng tọa độ kéo trở thành cảnh giới tuyến. Bên ngoài là một đám không rõ nội tình ăn dưa quần chúng. Có cầm điện thoại chụp ảnh, có một mặt bát quái nghị luận. Từ bên trong đi ra Michiray lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Vị này tiểu tử, ngươi là làm sự tình người sao? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nghe nói phát sinh án mạng, có vị tinh thần không bình thường nữ tính liên tục giết 4 người. Còn chứa chấp thi thể, là thật sao? Ngoặc kép, đối với dạng này hỏi thăm, Michiray chỉ là hờ hững, sau đó không nói một lời gạt ra đám người. Tại đám người bên ngoài, đứng một tên ghim dê đuôi bím tóc, mặc màu trắng áo đầm, liếm láp kẹo que tiểu nữ hài, tròn trịa trên mặt có đen nhánh đôi mắt to sáng ngời. Xem ra vô cùng đáng yêu, đang tò mò đánh giá hắn, trong mắt lấp lóe dị dạng ánh sáng. Tại lỗ tai của nàng bên trên cài lấy một cái màu xanh lam Bluetooth tai nghe. Đỉnh đầu có một cái màu xanh lam 45 chữ. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính An Khả Nhi. Công lược có thể đạt được 1000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Không khóa chặt, Michiray không chút do dự cự tuyệt. Đi ra ngoài, tam thứ nguyên thật là đáng sợ. Những thứ này tam thứ nguyên muội tử coi như lại đáng yêu. Độ thiện cảm lại cao hơn. Ta cũng sẽ không tỏa định. Nói thầm, Michiray ra cư xá, kêu một chiếc xe taxi, một đường phi nhanh chạy về nhà. Đem ngay tại phát ra truyền hình đóng cửa, Michiray chạy trở về phòng ngủ của mình. Đem trên bàn màu vàng sách mở ra, đem ngón tay đặt ở cái thứ 3 trên thế giới. Lựa chọn tiến vào, không nghĩ tới thế giới này nguy hiểm như vậy. 2 cái PTA đến cùng đại biểu cái gì? Có liên hệ gì? Player là thế nào sinh ra? Xem ra chỉ có tiến vào thế giới trò chơi tăng lên đẳng cấp, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn về sau, mới có thể tìm kiếm một đáp án rồi. Trước đó, ta còn là không muốn ra khỏi cửa. Nói chuyện, Michiray thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào sách tranh bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.